Ngạo Thế Đan Thần, chương 2321 Nguyền Rủa Thiên Phú. Góc truyện audio.com, .gt, Trầm Tường đã thông qua Hứa Du Tình ba đạo sát hạch. Hứa Du Tình vừa nãy cũng biểu thị biết tuân thủ lời hứa. Làm thê tử của hắn, nhưng hai người bọn họ hiện tại nhưng không có tình cảm gì. Còn có một loại khoảng cách, song phương trong lúc đó đều không ăn ý. Vì lẽ đó Trầm Tường nhìn ra Hứa Du Tình ẩn giấu đi rất thực lực mạnh mẽ sau khi cũng âm thầm cảnh giác, Hứa Du Tình cũng phi thường mẫn cảm, có thể rõ ràng cảm giác được Trầm Tường chính đang đề phòng nàng. Thật sự muốn nói sao? Trầm Tường cười cợt, lùi về sau hai bước, ta hiện tại đã là thê tử của ngươi, giết phu chuyện như vậy ta có thể làm không được. Hứa Du Tình khẽ hừ một tiếng. Giữa chúng ta khuyết thiếu tín nhiệm, cần phải cố gắng câu thông. Được rồi, ta vừa nãy nhìn ra thần hồn của ngươi bên trong cũng có cốt cách. Này cốt cách số lượng cùng thân thể ngươi không giống. Trầm Tường nói ra, nói cách khác, ngươi bây giờ có được cốt cách số lượng, đã vượt xa 9 cốt cách cực hạn này. Vì lẽ đó ta mới có chút sợ sệt. Này thuần túy là bản năng phản ứng. Ta bây giờ cùng ngươi cũng không quen. Trầm Tường chả thật sự có chút lo lắng này Hứa Du Tình bởi vì không muốn gả cho hắn. Sau đó đem hắn giết chết, vì lẽ đó hắn mới biết đề phòng. Quả thế, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Liền cái này đều có thể nhìn ra. Hứa Du Tình khẽ cười nói. Ngươi sẽ không cho rằng ta cốt cách vượt qua 9 cốt cách. Cũng phi thường mạnh mẽ. Vì lẽ đó ngươi lo lắng ta sẽ giết chết ngươi hối hôn. Trầm Tường gật gật đầu, ta đúng là như thế nghĩ tới. Hứa Du Tình đột nhiên kéo Trầm Tường tay, cười duyên nói, ta nếu là muốn giết ngươi, biện pháp có rất nhiều đấy. Hơn nữa loại kia dã man giết người phương thức cũng không phải ta am hiểu. Nói thực sự, ta rất đáng ghét nhìn thấy huyết cùng người chết, ta như muốn giết ngươi, nhất định sẽ để ngươi lặng lẽ chết đi. Trầm Tường gượng cười nói. Ta tiểu nương tử, ngươi cũng thật là đáng sợ. Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng cầm Hứa Du Tình tay ngọc. Cảm thụ loại kia mềm mại trắng mịn, Hứa Du Tình hờn dỗi một tiếng. Sau đó lôi kéo Trầm Tường đi vào trong nhà. Trầm Tường khá là bất ngờ. Này Hứa Du Tình lại không ghét hắn. Thật giống rất dễ dàng cũng tiếp nhận rồi gả cho chuyện của hắn. Hắn suy nghĩ một chút. Cảm giác mình cũng rất tốt, bị Hứa Du Tình vừa ý cũng không có gì. Ngay khi hắn tự yêu mình thời điểm, Việt Nhi đột nhiên nói ra, trong này rất đáng sợ, Trầm Tường lập tức sử dụng đạo tâm nhãn nhìn một chút. Phát hiện bốn phía tràn ngập một loại năng lượng màu trắng bạc, trôi nổi ở chung quanh, hơn nữa nhiều vô cùng, lẽ nào là loại kia nguyền rủa lực lượng, Trầm Tường trong lòng cả kinh. Hứa Du Tình để Trầm Tường ngồi xuống, sau đó lấy ra một ít ăn uống cho hắn, nhìn thấy Trầm Tường có chút không tự nhiên. Hứa Du Tình cười hỏi, ngươi có phải là lại nhìn thấy món đồ gì? Nơi này thật giống tràn ngập một loại kỳ quái năng lượng. Vậy rốt cuộc là cái gì? Trầm Tường nói ra, hắn không xác định cái kia có phải là Hứa Du Tình nguyên rủa lực lượng. Hứa Du Tình duỗi ra ngọc trường. Giơ lên Trầm Tường trước mặt, nói ra, xem cẩn thận rồi, Trầm Tường nhìn lòng bàn tay của nàng, chỉ thấy một đoàn hào quang màu trắng bạc từ bàn tay của nàng trào ra. Cảm giác được ánh sáng chiếu xạ qua đến thời điểm, Trầm Tường không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu nói không nên lời. Bất chi bất giác, hắn dĩ nhiên chạm lên, hắn nhận ra được chính mình không bị khống chế sau khi thân thể bản năng sản sinh một luồng chống cự lực lượng. Để hắn ngồi xuống, ngay khi hắn ngồi xuống thì, Hứa Du Tình lòng bàn tay ánh sáng màu trắng cũng biến mất không còn tăm hơi. Mới vừa mới đến đáy làm sao? Trầm Tường phục hồi tinh thần lại, tỏ rõ vẻ kinh ngạc, ngươi mới vừa rồi bị ta nguyền rủa rồi. Ngươi quả nhiên lợi hại, có thể phá tan ta nguyền rủa. Hứa Du Tình cười nói. Trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, vừa nãy đó là khôi lỗi nguyền rủa, chỉ cần ngươi chạm tới khôi lỗi nguyền rủa lực lượng, ngươi sẽ bị ta khống chế. Nếu là thực lực không đủ ngươi, chính mình không cách nào phát hiện, mà ta bỏ chạy nguyền rủa lực lượng sau, hắn cũng chỉ là coi chính mình làm giấc mộng, căn bản sẽ không phát hiện, mà ngươi chỉ là mới vừa mới bắt đầu, cũng phát hiện, vì lẽ đó có thể phá tan ta nguyền rủa lực lượng. Trầm Tường nói ra, nói như vậy, ngươi trong phòng này đều là lời nguyền này lực lượng. Hứa Du Tình hì hì cười nói, đây chỉ là ta vì tự vệ một loại thủ đoạn, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không làm thương tổn đến ngươi. Huống chi đối với ngươi thực lực như vậy người mạnh mẽ sử dụng nguyền rủa lực lượng, chính ta cũng sẽ hao tổn rất nghiêm trọng. Trầm Tường yên tâm rất nhiều. Này Hứa Du Tình xem ra tuy rằng điềm đạm nho nhã, nhưng nàng trong xương cái kia cỗ bướng bỉnh, Trầm Tường có thể cảm giác được, vì lẽ đó hắn mới biết có chút bận tâm, loại sức mạnh này là chính ngươi tu luyện được sao? Ta trước cũng bị nguyền rủa qua, loại kia nguyền rủa đối với thương tổn của ta không lớn. Chỉ có điều để ta rất phiền, gọi là gì lần theo chú. Chính là đối với ta gây nguyền rủa ra hỏa có thể bất cứ lúc nào biết vị trí của ta. Trầm Tường nói ra, nghe nói tên kia dùng lời nguyền này để cho mình tổn hại rất lớn. Đó là đương nhiên, chính hắn không có nguyền rủa lực lượng, hắn cần muốn tiến hành hiến tế mới có thể thu được đến nguyền rủa lực lượng. Đối với ngươi xuống chú, hắn hẳn là dùng chính mình tu vi hoặc là những vật khác tiến hành hiến tế. Ta trời sinh cũng có thể đem tu luyện ra nguyền rủa lực lượng. Vì lẽ đó ta không cần tiến hành hiến tế. Hứa Du Tình nói ra, ta bình thường cũng sẽ không dùng linh tinh. Nếu như dùng một ít lợi hại nguyền rủa, ta cần tự tổn tuổi thọ, thậm chí là tiêu hao thần cách hoặc là cốt cách mới được. Thật tà môn lực lượng, Trầm Tường thở dài nói, như vậy ngươi thần hồn bên trong cốt cách đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia có thể ngươi để ngươi thu được sức mạnh mạnh mẽ sao? Hứa Du Tình lắc lắc đầu. Ta mất tích không thể đem thần hồn cùng thân thể cốt cách quan kết hợp lại. Không thể liên quan, cũng mang ý nghĩa lực lượng không thể dùng chung. Không đạt tới chồng chất hiệu quả. Chính ta ngộ ra nguyền rủa công pháp. Ở lúc tu luyện, để ta bất ngờ đem thần hồn tu luyện thành như vậy. Hơn nữa thần hồn tương đương với ta thân ngoại hóa thân. Có thể trực tiếp sử dụng ta trăm thần cách, mặt sau ta phát hiện, này thần hồn còn có thể đơn độc tu luyện ra cốt cách đến. Ta từng làm rất nhiều nỗ lực, đều không thể đem thân thể cùng thần hồn bên trong cốt cách dung hợp được. Nếu như có thể làm được, ta thực lực bây giờ nên vượt qua đỉnh cao. Trầm Tường cau mày suy nghĩ, thiên hạ chi đại không gì không có, Hứa Du Tình có chính mình kỳ lạ phương thức tu luyện. Này có thể làm cho nàng bước lên một cái cùng người khác con đường khác. Tuy rằng có thể làm cho nàng trở nên rất mạnh, nhưng cũng đồng dạng làm nàng trở nên phi thường cô độc. Bởi vì con đường này chỉ có bản thân nàng đi một mình. Gặp phải khó khăn gì, đều cần tự mình giải quyết. Trầm Tường đối với này có rất lớn cảm xúc, bởi vì hắn cũng là đi tới một cái không tầm thường con đường. Hứa Du Tình nhìn thấy Trầm Tường đang suy tư, cũng không có quấy rầy hắn. Nàng nhìn ra được Trầm Tường giống như chính mình, đều là đang lục lọi một cái cùng người khác con đường khác. Trầm Tường thần cách không có đến 100, nhưng cũng có thể đánh bại Phong Tự Thiên cái này đỉnh cao thần đế. Khẳng định tu luyện ra cái gì sức mạnh đáng sợ đến. Một lát sau, Trầm Tường uống một hớp trà. Hứa Du Tình lúc này mới nhẹ giọng dò hỏi, ngươi đối với này có ý kiến gì không? Ta nếu có thể đem thân thể cùng thần hồn cốt cách liên hợp hòa vào nhau, thực lực của ta cũng có thể vượt qua đỉnh cao thần đế. Cách chương